Cực phẩm hệ thống, chương 159, Guzu cũng hám gái. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Xử lý xong chuyện của Guzu thì Đặng Dịch liền biến mất tại chỗ xuất hiện trong hỗn thiên tiểu thế giới. Sau đó lại thông qua hỗn thiên châu chạy tới Lăng Tiên Cung. Nơi mà đám người Hoàng Hiểu Như đang trốn, nhìn một đám người sắc mặt vô cùng khiếp sợ đi qua đi lại trong Lăng Tiên Cung thì Đặng Dịch liền ho khan một cái. Đám nữ nhân này còn đang trong trạng thái tập trung tìm kiếm thứ gì đó thì lập tức bị tiếng ho khan của Đặng Dịch làm cho giật mình vội vàng kinh hô rút ra bảo kiếm. Bất kỳ lúc nào cũng có thể chiến đấu, nhưng khi nhìn thấy người này không ai khác chính là Đặng Dịch thì liền thở phào nhẹ nhõm một hơi. Hoàng Hiểu Như thấy là Đặng Dịch sau thì không suy nghĩ nhiều liền cung kính cúi đầu hô. Đại công chủ, đệ tử của Lăng Tiên Cung thấy vậy thì cũng là lập tức làm theo cúi đầu hô lên. Đại công chủ, số lượng đệ tử của Lăng Tiên Cung không phải là ít nên mặc dù toàn bộ đều là nữ nhân nhưng vẫn là khiến cho Đặng Dịch có chút váng đầu. Được rồi, hiện tại vấn nạn yêu thú cũng đã không còn, các ngươi có thể yên tâm hoạt động tiếp tục mà không cần lo lắng điều gì. Đặng Dịch khoát tay một cái nói, đám người Lăng Tiên Cung nghe xong Đặng Dịch nói thì lập tức hít vào một ngụm khí lạnh. Ánh mắt không thể tin tưởng được nhìn về phía Đặng Dịch. Mặc dù lúc nãy trong lòng bọn hắn cũng đã có suy đoán như vậy rồi nhưng hiện tại nghe Đặng Dịch khẳng định lại thì tất cả đều khiếp sợ. Số lượng yêu thú tấn công Lăng Tiên Cung không phải là một con số nhỏ. Đống yêu thú này dù đi tới bất kỳ đâu tại Hạ Thiên Vực hay hỗn loạn khu đều có thể hủy hoại toàn bộ công trình ở đó. Càng nghĩ, đám người này càng đối với Đặng Dịch là đánh 10 cái sao. Xem ra vị đại công chủ của Lăng Tiên Cung các nàng vô cùng không bình thường. Nếu Đặng Dịch mà biết được trong đầu đám người đang suy nghĩ cái gì thì không biết hắn sẽ có cảm tưởng như thế nào a hát. Cái gì mà không bình thường, cả nhà ngươi mới không bình thường. Thấy được biểu cảm khiếp sợ của tất cả mọi người sau thì Đặng Dịch cũng không có để ý lắm mà đối với Hoàng Hiểu Như nói. Được rồi, việc ở đây đã xong, mau đưa ta tới truyền tống trận, ta muốn trở về Thiên Thu Thành. Hoàng Hiểu Như nghe vậy thì cũng không có nói gì nhiều lập tức. Ân, một tiếng, nhưng nàng và Đặng Dịch còn không kịp di chuyển thì hai tên nữ đệ tử canh giữ truyền tống trận đã vội vã chạy tới. Sợ hãi hô lên, Hiểu Như tỷ, không xong, truyền tống trận, a truyền tống đài, bị hư hại rồi. Đặng Dịch nghe xong thì lập tức biến sắc, không suy nhiều liền lập tức quay phát người, chạy thật nhanh về phía truyền tống trận của Lăng Tiên Cung. Đây chính cách nhanh nhất để hắn có thể chạy về Thiên Thu Thành nha. Nếu không phải quốc bộ thì... Đám người Hoàng Hiểu Như thấy vậy thì cũng là nghi hoặc chạy theo Đặng Dịch. Nhìn truyền tống trận bị hư hại trước mặt thì Đặng Dịch nhịn được một mặt đau nhức. Đây chính là con đường nhanh nhất để hắn quay trở về Thiên Thu Thành nha. Nếu đi bằng, Căng Hải, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, thì không biết bao giờ hắn mới có thể với tới Thiên Thu Thành đây. Thực sự khổ quá đi, Hoàng Hiểu Như dường như thấy được bi cảm này của Đặng Dịch thì liền vội vàng đối với mấy tên trưởng lão nói. Mấy vị trưởng lão, muốn sửa lại truyền tống đài này thì cần bao nhiêu thời gian? Mấy vị trưởng lão nghe vậy thì liền chạy tới kiểm tra qua tình hình của truyền tống đài một chút. Sau đó một mặt khó khăn, điều này, truyền tống đài tình trạng hiện tại vô cùng không ổn định. Nếu muốn sửa chữa nhanh thì cần đại lượng linh thạch, mà Lăng Tiên Cung chúng ta, không để vị Chu Ong lão này nói. Đặng Dịch lập tức khoát tay hô lên, không cần lo lắng, muốn bao nhiêu linh thạch ta cho các ngươi bấy nhiêu. Nếu trong thời gian 3 ngày hoàn thành truyền tống đài thì sẽ có thưởng thêm. Nói xong, để chứng tỏ mình không nói láo thì Đặng Dịch lập tức phất tay một cái. Một đống hơn 1000 viên trung phẩm linh thạch liền xuất hiện trước mắt. Đám người Lăng Tiên Cung thấy đống linh thạch này sau thì là sững sờ. Ánh mắt không thể tin được nhìn về phía Đặng Dịch. Đặng Dịch đối với những điều này thì là không quan tâm mà nói. Nếu không đủ thì cứ lại bảo ta. Đám trưởng lão còn đang thất thần nhìn đống linh thạch này thì lập tức bị Đặng Dịch câu nói đánh tỉnh. Vội vàng khoát tay hô, không, đủ, quá đủ rồi. Đặng Dịch nghe vậy thì hài lòng gật đầu một cái. Sau đó thì không để ý tới đám người này nữa liền quay xoay người biến mất tại chỗ. Quay về hỗn thiên tiểu thế giới sau, Đặng Dịch liền đi tới chỗ của Trường Ngọc Diệp. Thấy nàng vẫn còn đang trong trạng thái hôn mê thì hắn cũng chỉ kiểm qua sơ sơ thành tình hình cơ thể của nàng một chút rồi lại rời đi. Thời gian 3 ngày qua đi trong nháy mắt, Đặng Dịch đi tới dự định nhìn Trường Ngọc Diệp thì phát hiện nàng vẫn còn đang ngủ đâu. Điều này làm Đặng Dịch rất chi là nghi hoặc, điều động linh lực kiểm tra tình huống của nàng một chút. Không có phát hiện gì thì lại thôi, dặn dò người là khi nào Trường Ngọc Diệp tỉnh lại thì báo cho Huyết Vương. Huyết Vương sẽ báo lại cho hắn, nhìn Trường Ngọc Diệp còn đang hôn một trên giường một chút, Đặng Dịch ngay sau đó thì rời đi Hỗn Thiên tiểu thế giới. Lăng Tiên Cung truyền thống đài, sửa xong, Đặng Dịch vừa xuất hiện thì phát hiện ở đây không có ai. Chỉ có hai người đệ tử trông coi thì nghi hoặc hỏi. Hai người kia thấy đột nhiên có người xuất hiện trước mắt mình thì không nhịn được giật mình kinh hô. Khi thấy được người đó là Đặng Dịch sau thì cả hai đều đồng thời thở phào nhẹ nhõm, cúi đầu cung kính nói. Đại công chủ, truyền tống đài đã được các vị trưởng lão sửa xong xuôi. Cũng được đưa vào sử dụng vài lần, Đặng Dịch nghe vậy thì gật gật đầu một cái, sau đó hắn cũng không dài dòng mà lập tức tiến tới. Sử dụng truyền tống trận đi tới Thiên Thu Thành, truyền tống tới Lăng Tiên Lầu sau. Đặng Dịch liền từ Lăng Tiên Lầu đi ra ngoài, tiếp tục hành trình khám phá Thiên Thu Thành của bản thân. Thiên Thu Thành là một tòa thành trì rộng lớn, mỗi ngày người ra vào thành đông như cừu, ngay cả ban đêm cũng không phải là ngoại lệ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Đặng Dịch đem theo Kangaroo đi dạo một hồi nhìn ngắm quang cảnh của tòa thành. Kangaroo một hồi phấn khích nhìn thấy những người đẹp đứng tại cổng kỹ viện không khỏi chảy nước miếng, điều này khiến Đặng Dịch không khỏi sửng sốt. Ngươi, không ngờ Gu Du ngươi cũng là hám gái. Hám gái, cái gì mà hám giá nhà, ta đây chính là thưởng thức cái đẹp, phàm là người yêu thích cái đẹp đều không thể rời mắt khỏi mỹ nhân. Chủ nhân người không nên có ý nghĩ hạn hẹp như vậy a hát, Gu Du khinh bỉ liếc nhìn Đặng Dịch. Đặng Dịch thấy được con kangaroo này khinh bỉ liếc nhìn mình thì khóe miệng lập tức co giật. Nhưng hắn cũng không có muốn cùng Gu Du tranh luận cái gì nên chỉ bĩu môi một cái rồi tiếp tục lượn quanh. Cách chương.